Edit, quyển 5, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 849 cộng 850, phiên ngoại, 3 cộng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 849, phiên ngoại, 3. Nói cách khác, quân giả có thể sống lâu hơn cả thiên địa. Dù thiên địa có sụp đổ thì nó vẫn tồn tại. Trong khi đó, quân lâm vốn có thể trường sinh bất tử. Từ lúc hắn giao hỗn độn chi lực của bản thân cho quân dạ, tuổi thọ của hắn liền có hạn, bởi vì quân lâm bị trọng thương. Dưới tình huống như thế lại trói buộc nửa phần hồn của Nam Nhiễm và một sợi hồn phách của hắn lại rồi đưa vào 3.000 tiểu thế giới nên hắn mới bị phong ấn, rồi mới có những chuyện sau đó. Quân dạ nghe vậy lập tức đứng dậy. Phụ thân yêu nó như vậy, ngay cả tính mạng cũng nguyện ý cho nó. Chắc chắn mẫu thân cũng yêu nó giống vậy. Nó biết, thời điểm bản thân còn ở trong bụng mẫu thân còn nói sự xuất hiện của nó là một kỳ tích. Không những thế mẫu thân còn ca hát cho nó nghe nữa. Tô Yên thấy quân dạ vui vẻ lên liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng cái cây hợp hoan này của nàng cũng có thể tiếp tục sống. Nàng duỗi tay sờ thân cây vài cái. Quân dạ được dỗ dành vui vẻ liền ôm lấy dạ Minh Châu bản thân mới đào ra định bụng đi minh giới tìm mẫu thân và phụ thân thì nhịn không được quay. Đầu lại tò hỏi Tô Yên. Vậy phụ thân và mẫu thân của quân vực ca ca cũng yêu thương huynh ấy như thế sao? Tô Yên bị hỏi đến ngẩn người. Nàng dựa theo những chuyện bản thân biết. Suy nghĩ một chút. Sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên nắm chặt tay. Gật đầu. Ừ, quân dạ nghiêng đầu, vậy phụ thân của quân vực ca ca cũng đưa hỗn độn chi lực cho quân vực ca ca sao? Tô Yên đứng yên một lúc, vẻ mặt lộ ra vài phần chua xót, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại cảm xúc bình thản như thường ngày. Nàng lẳng lặng gật đầu. Ừ, tuy tình huống không giống nhau nhưng hỗn độn chi lực thật sự đang ở trong người quân vực. Mẫu thân của quân vực và Nam Nhiễm không giống nhau. Vân Chi không cần dùng hỗn độn chi lực cũng có thể bình an sinh quân vực ra. Chỉ là, năm đó quân vực vì không muốn nàng bị thương mà đã phá hủy Minh Thạch khiến bản thân bị phản phệ. Sau đó nữa thì bị giam cầm ở Minh giới vạn năm. Cuối cùng còn thay nàng chắn một đòn của thiên đạo. Lúc ấy, thật ra hắn đã hồn phi phách tán. Là phụ thân của quân vực đã đem hỗn độn chi lực cho hắn. Bảo vệ một sợi tàn hồn cuối cùng của hắn. Sau đó tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng có thể cứu sống được hắn. Đến lúc này mới có chuyện quân vực kế thừa vực sâu ma vực. Những việc đó đều là sau khi quân dạ sinh ra. Trong lúc vô tình nàng mới biết được. Quân vực chưa từng nói với nàng. Cách chương.